Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây lần nữa. Hân Á, em đừng khóc. Anh đi rót chén trà nóng cho em. Em bình tĩnh một chút, sau đó hãy nghe anh kể một chuyện, được không? Hóa Thực Ẩn kéo cô ra khỏi ngực mình, nghiêm túc nhìn cô. Lục Hân Á hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn anh. Mặc dù đầu có chút mê man, nhưng biết Phó Đại Ca muốn cùng cô nói chuyện quan trọng, vì thế khẽ cắn môi dưới gật đầu. Hóa Thực Ẩn vừa lòng xoa xoa tóc cô, rời khỏi ghế lô. Lục Hân Á lúc này mới rút ra mấy tờ giấy, sửa soạn, bản thân cho sạch sẽ. Một bên lau nước mắt, chùi chùi nước mũi. Cô cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Chỉ chốc lát sau, Phó Thực Ân bưng một chén trà nóng tiến vào ghế lô, dịu dàng đặt vào tay cô, ngồi xuống bên người cô. Mặc dù hai bên ghế lô đều là sofa dành cho hai người, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ sóng vai ngồi cùng một bên. Trong lúc bất chợt, ghế lô dường như trở nên nhỏ đi, không khí cũng trở nên mờ ám. Thấy cảm xúc của cô đã chậm rãi khôi phục lại, anh mới nhẹ nhàng mở miệng. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đang suy tính chuyện tự sát. Mở đầu như vậy khiến Lục Hân Á cả kinh, trợn lớn đôi mắt còn mang theo ẩm ướt, hoảng hốt, bất ổn nhìn anh. Không nghĩ tới đi, Phó Thực Ân cười khổ. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, cũng là lần duy nhất anh có suy nghĩ coi thường mạng sống của mình. Anh dừng một chút tiếp tục nói. Một năm đó thật gian nan, cha và mẹ kế đột nhiên gặp tai nạn xe cộ qua đời. Anh trở thành người phải gánh vác trách nhiệm nhà họ Phó. Mặc dù cha đã vì anh là người nối nghiệp mà bồi dưỡng từ nhỏ, nhưng mà đối với anh còn đang học năm 3 đại học mà nói, vẫn là quá sớm. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tốt. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy năng lực của bản thân không đủ để đảm nhiệm người nối nghiệp nhà họ Phó mà thôi. Lại không biết rằng tình huống của công ty còn phức tạp hơn so với anh tưởng. Mới đầu anh ngây thơ cho rằng sau khi vào công ty, nhóm lão thần luôn một mực cung kính với cha, sẽ diễn ra như trên phim truyền hình, trung tâm phụ tá thái tử sắp kế vị. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều tìm cơ hội nuốt lấy Phó thị, phải đấu tranh thật sự nghiêm trọng, căn bản không có người thật lòng muốn giúp anh. Thậm chí mỗi lần có kẻ điên cuồng muốn giết anh. Nghe đến mất hồn, Lục Hân Á thở ra tiếng nhẹ, vội vàng nhìn anh. Sau đó thì sao? Tuy rằng biết sau đó nhất định không có việc gì anh mới có thể xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô vẫn không nhịn được kinh hãi. Đối phương không thành công, nhanh lại sợ hãi, bởi vì lo lắng đối phương cũng sẽ thương tổn Ngụy Hy. Vì thế anh không thể không dùng kế nghĩ biện pháp mang Ngụy Hy ra khỏi vòng bão tố. Vì chuyện này, Dư Phi cũng rời khỏi nhà họ Phó. Cuối cùng nhà họ Phó chỉ còn lại một mình anh. Phó Thực Ân nhẹ nhàng bâng quơ kể lại đoạn gian khổ đã qua. Khi đó mỗi ngày chạy hai đầu trường học cùng công ty. Hơn nữa ở trong công ty, anh còn phải đối mặt với sự bôi nhọ cùng công kích của phe phái bất đồng. Anh biết mỗi người bọn họ đều đợi anh gây ra lỗi lầm hoặc làm hỏng chuyện, mà anh quả thật cũng bị buộc đến cực hạn rồi. Tiệc rượu xuân tối hôm đó, anh đợi ở trong thư phòng không muốn xuống tầng, bởi vì anh biết năm đó là tiệc rượu xuân náo nhiệt nhất từ trước tới nay của nhà họ Ngụy. Tất cả các nhân vật cao cấp trong công ty khó thấy được đều đến đông đủ là một loại thái độ rõ ràng. Nếu anh còn không lập tức biểu hiện cái gì đó, thì quyền kinh doanh Phó thị chân chính sẽ rất nhanh rơi vào trong tay nhà họ Ngụy. Anh ở trong thư phòng nghĩ rằng đây là một cuộc chiến hoàn toàn không có phần thắng. Anh lại không có năng lực, cũng không có tư nguyên, chỉ có thể đem vương quốc xí nghiệp tự tay cha tạo ra dâng tặng cho người khác. Lục Hân Á không khỏi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Có một khoảnh khắc, anh tuyệt vọng đến cực điểm. Tâm lý cô đơn cùng mệt mỏi trường kỳ khiến anh có ý nghĩ tự sát. Anh nghĩ nếu anh đi rồi, tất cả sẽ chấm dứt. Cho dù có người chế nhạo anh không đánh mà chạy, anh cũng coi như không biết. Như vậy xong hết mọi chuyện. Nhưng ngay tại thời điểm, cái ý nghĩ tự sát ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Đột nhiên có người ôm lấy anh từ phía sau khóc lóc, sưng mỡ làm nũng. Phó Tự Ân nhìn không được cười khẽ. Anh biết cô gái nhỏ đó nhận nhầm người, nhưng cái công của cô ấy hoàn toàn ý tràn ngập tin tưởng với anh. Cũng đúng tại khoảnh khắc đó, anh được kéo lại từ trong bước đường cùng. Nhưng mà em chỉ là nhận nhầm người mà thôi. Anh biết, như đối với anh mà nói, cái ông của em cũng chính là sức mạnh tái sinh. Anh ôn hòa nói. Sau khi anh nghe em khóc nói nhiều những chuyện không công bằng như vậy, cảm thấy chúng ta giống nhau, cũng vì không có khả năng thay đổi thực tại mà bị bức đến không có đường lui. Nhưng mặc dù như vậy, cuối cùng em vẫn khóc nói rằng em khóc xong sẽ có sức mạnh mà tiếp tục, sẽ không bỏ cuộc. Khi đó anh liền quyết định thay thế anh họ của em trở thành người quan trọng nhất, có thể toàn tâm toàn ý cho em dựa vào. Anh cảm thấy chỉ khi có người, chỉ còn lại anh để dựa vào, anh mới có sức thuyết phục bản thân tiếp tục bước đi, không được ngã xuống. Bởi vì nếu anh ngã xuống sẽ không thể bảo vệ em được nữa. Em nhìn cô mang theo sự áy náy. Cho nên anh nghĩ rằng anh rất tốt bụng, thật ra đều là biểu hiện giả dối. Khi đó Anh chỉ là ích kỷ, tuyệt vọng, muốn tìm cái lý do để tiếp tục bước đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net